Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 204, nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu, 14. Góc truyện audio.com, căn bản Lâm Hồi Âm không thể nhìn rõ hai người họ xuất thủ như thế nào. Cũng không thấy được tình trạng của họ ra sao, chỉ là có thể nghe thấy tiếng sấm vang dội và những tia lửa sáng chói phía chân trời. Như vậy cũng đủ tưởng tượng trận chiến của bọn hắn ác liệt như thế nào. Cả hai bên đánh nhau hơn 100 chiêu nhưng vẫn chưa phân biệt được thắng bại. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Huyền sát khí càng lúc càng đậm. Ống tay áo xoay tròn những tia lửa đó giống như hoa nở bay về phía Chiêu Ca. Chiêu Ca vẫn rất tỉnh táo, ổn định đối phó, không hoảng hốt cũng không vội vàng né tránh. Chỉ là khi hắn vừa xuất một đám mây chắn thì từ một ống tay áo khác của Dạ Huyền những tia lửa lại bay đến. Kèm theo đó là sự giễu cợt đầy sát khí. Chiêu Ca, ta thật xem thường ngươi. Sắc mặt Chiêu Ca trầm xuống. Ca ê, người vẫn như cũ không nóng không lạnh tránh đòn. Lấy lui làm tiến, phòng thủ thay tấn công. Hắn dương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Dạ Huyền. Ý giễu cợt quá đậm, nhưng rốt cuộc vẫn mím chặt môi. Không hề lên tiếng, nóng tay thon dài trắng nõn của Dạ Huyền xoay một vòng. Làm tan đám mây dưới chân Chiêu Ca. Ngàn năm trước hắn tiêu hao hết 1000 năm tiên lực để giữ lấy hồn phách của một cô gái. Ngàn năm sau người đó khó khăn lắm mới lại trở về bên hắn. Làm sao có thể để người khác khi dễ như vậy được. Dạ Huyền nhìn Chiêu Ca thần thái như tiên không dính chút bụi cảm thấy hết sức buồn cười. Lại cong môi chế giễu một câu, ngàn năm trước thanh âm bị tiên đế đoạt đi sự đơn thuần. Ta chịu ủy khuất chứ không muốn nhìn quan hệ cha con ngươi tan vỡ. Gieo mình từ đài chu tiên xuống, ngàn năm sau nàng quay lại, ngươi đối xử nàng như vậy sao? Ta đối với nàng thế nào không liên quan đến ngươi? Nếu như ngàn năm trước thanh âm mà như vậy, ta nhất định sẽ không đợi nàng. Chiêu Ca nói vậy làm sát khí trên người Dạ Huyền càng tản ra mạnh hơn. Đôi mắt đỏ bừng giống như hằn từng tia máu giết người vậy. Hắn như tức giận đến cực điểm, chẳng phân biệt chương pháp nữa mà nhào đến Chiêu Ca. Tốc độ của Dạ Huyền giống như quỷ mị vậy. Trong nháy mắt đã dừng lại trước mặt Chiêu Ca, dùng sức đánh vào đám mây của hắn ta. Dạ Huyền xuất thủ quá nhanh, lại không dùng bất kỳ tiên thuật gì. Chiêu Ca bị bất ngờ, không kịp đề phòng nên đã bị Dạ Huyền đánh ngã. Hai người đánh sáp lá cà, không ai dùng tiên lực, chỉ là dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau. Dạ Huyền xuất thủ không chút khách khí, nhìn khuôn mặt bình thản ung dung của Chiêu Ca mà tức giận đấm lên. Hắn ghét nhất chính là cái vẻ mặt này của hắn ta. Còn cả cái khí chất đại nghĩa vì dân kia nữa. Hắn ta có thể bao dung với tất cả người trong thiên hạ tại sao lại không thể tha thứ cho Lâm Hồi Âm. Ta nói cho ngươi biết, Chiêu Ca, ngươi đối với nàng như thế nào rất liên quan đến ta. Ngươi là do hắn cứu, nếu hắn không cho phép ai đụng vào nàng, làm thương tổn nàng thì bất kỳ ai cũng chẳng có tư cách đối xử nàng như vậy. Cách chương.